Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, vận khí tốt, Hoa Nhu trừng lớn hai mắt, tình huống gì, tốt như vậy xem nhân, cư nhiên muốn thấy chết không cứu sao? Công tử, ngươi, vừa bày khai hai căn ngón tay, Hoa Nhu phản chảo hắn cánh tay, nam tử rút tay về, Hoa Nhu chỉ bắt đến tay áo của hắn, nhưng nàng chính là tự túm không tha. Đại Xuyên cùng Trụ Tử thấy thế không thể không ra tay. Nhưng bọn hắn vừa vươn tay, chợt nghe đến, suy, một thanh âm vang lên. Bọn họ ra ống tay áo bị kéo. Trong lúc nhất thời, trường hợp xấu hổ, theo sau cầm lấy nửa tay áo sừng sốt Hoa Nhu đã bị thủ thành binh lính cấp túm đi rồi. Nam tử nhìn thiếu một cái tay áo cánh tay, yên lặng đem thủ lùi về bên trong xe. Ra. Ngài, nam tử ghét nói, đi nhanh đi, màn xe kéo lên. Đại Xuyên nhìn thoáng qua theo Trà Tư Lý đi ra tới gần bọn họ vài người. Trạng như không bắt bẻ đi đến bên cạnh bàn, khả nói còn không nói ra miệng, kia mập mạp vẻ mặt sắc mặt giận dữ xua tay. Trở về, lão tử bên này không thu thập hoàn, ai đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Đại Xuyên chỉ phải lui về. Thủ thành mập mạp vẻ mặt không hờn giận xem thủ hạ đem Hoa Nhu hướng cửa thành lập trụ tha. Mà theo Trà Tư tới gần tới được vài người, nhìn lại Trà Tư liếc mắt một cái, được đến Trà Tư nội cầm đầu giả sau khi gật đầu. Toàn bộ lưu tại chỗ, cung nghênh kỳ vương, Đỗ tướng quân đứng ở xe ngựa tiến, xuất lĩnh chúng quan viên đối xe ngựa hành lễ, nhưng mà không có đợi đến kỳ vương đáp lại, cũng không có người xuống ngựa. Đỗ tướng quân nhíu mi ngẩng đầu nhìn xe ngựa lớn tiếng nói. Hạ quan đợi nhân cung nghênh kỳ vương. Bên trong xe ngựa vẫn như cũ không hề động tĩnh. Đỗ tướng quân chớp chớp mắt, đột nhiên thẳng thân nhằm phía xe ngựa. Xe ngựa biên gã sai vặt lập tức thân thủ ngăn trở. Đỗ tướng quân, nhà ta vương ra đường xá mệt nhọc, khủng ở nghỉ ngơi, còn thỉnh đại gia nhiều đợi chút đi. Vương ra đã như vậy mỏi mệt. Càng hẳn là nhanh chóng vào phủ nha nghỉ ngơi mới là, Đỗ tướng quân khí thế bức người xung xe ngựa. Giống lớn nói, vương gia, thỉnh xuống xe, bên trong xe ngựa như trước vô trả lời. Đỗ tướng quân trong mắt tinh quang chợt lóe, nhấc chân đá văng gã sai vặt, trực tiếp động thủ hiên lái xe liêm. Bên trong xe ngựa, một người bị trói thành bánh chưng, miệng tắc bố đoàn, chúng quan viên kinh ngạc ra tiếng. Đỗ tướng quân sửng sốt, kéo người nọ trong miệng bố đoàn, vương ra đâu, chạy, mấy ngày trước đây liền sao hôn ta chạy. Đỗ tướng quân sắc mặt đại biến, xoay người tiếp đón, người tới, truyền ta mệnh lệnh, tốc bìa bốn chỗ cửa thành, chỉ được phép vào không cho phép ra. Đỗ tướng quân nhảy lên ngựa, ẩn núp các nơi binh lính lúc này cũng toàn bộ trào ra. Đi theo hắn chiều cửa thành phi nước đại. Hoa Nhu ý đồ giãy giụa, nhưng một cái thiếu nữ tử thế nào đối kháng hai cái binh lính. Tối nhưng vẫn còn bị binh lính kéo dài tới cửa thành lập trụ hạ. Bất quá không biết có phải hay không nàng quá khẩn trương mà không bắt bẻ. Trong tay Thủy Chung nắm chặt kia trương ống tay áo. Hoa, hoa, xa xa có tiếng huyên náo con quạ tiếng vang lên. Đại Xuyên cùng Trụ Tử vẻ mặt lập tức hiện lên bất an cùng vội vàng. Xong rồi, bên kia đã bại lậu, nếu không ra khỏi thành chỉ sợ, đánh cho ta, thủ thành mập mạp lúc này cao giọng thét ra lệnh, đáng thương Hoa Nhu bị gắt gao nhấn ở lập trụ mặt trên. Một gã binh lính linh khởi roi ra chạy vội tới nàng phía trước. Giơ lên roi sẽ khai trừ. Dừng tay, thủ thành mập mạp nhướng mày, ai kêu dừng tay, ta, nam tử xuống xe ngựa. Đi đến thủ thành mập mạp trước mặt, đem nhất túi thiết tiền đặt ở trên bàn. Đại nhân, chúng ta là việc buôn bán thương gia, bỏ lỡ thời gian đưa không đến hóa, sợ là vô pháp công đạo. Ngài xem có thể hay không dàn xếp một chút, nhưng chúng ta trước ra khỏi thành mà sau ngài lại chậm rãi đánh. Thủ thành mập mạp nhìn nam tử, lại nhìn bị nhấn trụ Hoa Nhu, nhìn lại trên bàn kia tiền gói to, cười lạnh một tiếng. Có thể a, đoán đối tam đem ta liền cho các ngươi đi qua. Sai một phen, nhân không thể qua, tiền, còn phải cho ta lưu lại. Nam tử không có do dự. Hảo, thủ thành mập mạp thân thủ đem trên bàn vân tử toàn bộ bắt đi một bên. Sau đó theo bên hông lương khô trong túi cào ra một phen cơm rang chiếu vào trên bàn. Đoán này, đại xuyên cùng trụ tử thấy thế, không khỏi mặt có sắc mặt giận dữ, quanh mình nhân lại phát ra kinh ngạc tiếng động, vân tử lớn như vậy, hoàn hảo sổ một ít, này cơm rang lại tiểu lại mật, xếp ở cùng nhau thế nào sổ, này không phải nói rõ nhân đừng nghĩ qua, tiền còn phải lưu lại sao, nhưng là nam tử vẫn chưa toát ra gì không hờn giận. Hắn quét trên bàn kia một phen cơm rang, gật gật đầu, có thể, bất quá ta vận khí hướng đến tương đối hảo, vạn nhất may mắn đoán chúng, đại nhân ngươi cũng không thể sinh khí a. U, khẩu khí còn rất lớn thôi, ngươi nếu tam đem đều đoán chúng, nơi này nhân ta hết thảy đều buông tha đi, bao gồm cái kia nha đầu chết tiệt kia, thủ thành mập mạp nói xong lại nắm cơm rang đặt lên bàn. Thân thủ sẽ đi bắt bát đến phân phối. Nam tử lúc này ho khan hai tiếng, nâng tay che miệng khi, tay áo làm dậy lên gió đem đôi ở cùng nhau cơm rang tảo khai một chút. Hắn mắt đảo qua này cơm rang, thủ thành mập mạp dùng bát tùy tiện khấu một ít, nhìn chằm chằm nam tử, đoán đi, ta khấu hạ bao nhiêu? Nam tử quét mắt còn lại cơm rang, 72, thủ thành mập mạp lúc này khai bát mấy thước. Bị nhấn ở lập trụ thượng Hoa Nhu cùng bên người ba cái binh lính. Cùng nhau thân dài quá cổ chú ý đổ cục. Kết quả, không nhiều không ít, vẻn vẹn 72 lạp cơm rang. Nhường vây xem mọi người phát ra kinh ngạc tiếng động. Này, này, thủ thành mập mạp cảm thấy bất khả tư nghị. Nam tử cũng là khách khí cười. Vận khí không sai, thỉnh tiếp tục đi, ta trời ạ, hắn thế nào đoán đối. Hắn không nói sao, vận khí tốt, mông đối, Hoa Nhu nghe bên người hai cái binh lính đối thoại. Nhịn không được lắc đầu, mông đối, tuyệt không có khả năng này. Lúc này mọi người lại một lần phát ra kinh ngạc tiếng động. Lại đúng rồi, hắn làm sao mà biết bên trong có 81 khỏa. Hoa Nhu không nhịn xuống hướng về phía bên người binh lính nói. Sổ rõ ràng bên ngoài, tự nhiên biết bên trong a. Luôn luôn không nói chuyện cái kia binh lính tức giận bạch nàng liếc mắt một cái. Vô nghĩa, khả vấn đề là, hắn làm sao mà biết tổng cộng có bao nhiêu khỏa. Thế nào có thể nhanh như vậy sổ rõ ràng đâu. Hoa Nhu cùng ba cái binh lính cùng nhau mờ mịt. Đúng vậy, nhanh như vậy sổ rõ ràng. Làm sao có thể làm được đến đâu. Hoa Nhu cảm thấy bất khả tư nghị. Mà lúc này nam tử nhẹ giọng nói đến, 36 khỏa, thủ thành mập mạp nhìn chằm chằm nam tử chậm rãi mở ra bát. Sổ, một bên binh lính lập tức mấy thước, sau đó hắn nhìn về phía nam tử, ánh mắt kinh ngạc giống như gặp quỷ. 36 khỏa, lại đúng rồi, thủ thành mập mạp sắc mặt nhất thời đại biến, hắn nhìn chằm chằm nam tử, ngươi tên gì, vì sao đem đều có thể đoán đối. Nam tử mỉm cười, tại hạ Mộ Quân Ngô, luôn luôn có chút đổ vận, đại nhân, ngài sẽ không lật lọng đi. Thủ thành mập mạp căm giận nói, lão tử nói được thì làm được. Thủ thành mập mạp vừa dứt lời, lúc này một gã binh lính ở trên thành lâu hô to. Đỗ tướng quân đã trở lại. Thủ thành mập mạp nghe vậy lập tức kích động hô to. Mau mau nhanh, lấy đi, đều lấy đi, động tác nhanh chút. Mộ Quân Ngô lúc này thân thủ đem trên bàn tiền túi nắm lên nhét vào thủ thành mập mạp trong tay. Đa tạ đại nhân, ta đây cùng những người này đều đi qua thủ thành mập mạp lúc này thế nào lo lắng hắn a? Huống chi còn có tiền lấy, lập tức cho đi, đi một chút đi, đều đi, Mộ Quân Ngô xoay người đối mọi người nói. Đại nhân ngôn mà có tín, nhường đại gia ra khỏi thành. Mọi người vốn bởi vì vô pháp ra khỏi thành mà vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nghe được tiếp đón, lập tức nhiệt tình tăng vọt linh này nọ bước đi. Mộ Quân Ngô nhanh chóng trở lại trong xe ngựa. Đi, lúc này, xa xa Trà Tư Lý Nhân toàn bộ đứng dậy. Hướng cửa thành, sách mới bắt đầu, cần đại gia to lớn duy trì Nga. OCV by Love Dayo, hết chương.